Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 lựa chọn nơi đi. Giang Nam Như nghe nói kia trưởng môn lão giả lời nói, mới biết được kia Mộ Dung Cô Nhạn vì sao sẽ ảm đạm rời đi. Nếu là thật sự giống như kia trưởng môn lão giả theo như lời, chính mình đã là vào nhầm lạc lối. Tiến vào tới rồi một cái lầm khu bên trong, kia trưởng môn lão giả thấy Giang Nam Như cảm xúc không cao, liền đạm nhiên nói, tuy rằng sự tình tới rồi như vậy đồng ruộng, nhưng Mộ Dung sư đệ rốt cuộc đã đồng ý, muốn ngươi nhập môn. Cũng thế, môn trung tuy còn chưa tới đại thu đệ tử thời điểm, nhưng cũng không nhiều lắm ngươi một cái. Nói xong, lão giả ngẩng đầu lên tới, tựa hồ là ở suy tính như thế nào an trí Giang Nam Như. Qua thật lâu sau, kia lão giả mới cau mày, hỏi, ngươi có từng có cái gì chỗ hơn người? Môn trung đệ tử, đều phải trước quá 3 năm nhập môn kỳ, mới có thể xem như chính thức đệ tử. Chỗ hơn người, Giang Nam Như nghĩ nghĩ, trung quy không có nghĩ ra có gì chỗ hơn người, liền chậm rãi nói, nhưng bằng trưởng môn sư bà an bài. Kia trưởng môn lão giả hơi hơi gật đầu, tựa hồ đối Giang Nam Như lễ phép thật là vừa lòng. Liền nói, hiện tại đan phòng cùng tàng kinh các thượng có chức quan nhàn tàn, ngươi tuyển cái nào? Kỳ thật, này to như vậy đường đình trong núi như thế nào khuyết thiếu tạp dịch? Chỉ là kia lão giả niệm Mộ Dung Cô Nhạn mặt mũi, mới có thể chọn lựa ra như vậy hảo sai sự. Nếu là tầm thường đệ tử, chỉ sợ muốn đi phái hướng đào quặng linh tinh khổ dịch. Đường đình sơn tuy là tu chân chỗ, nhưng có người chỗ đó là giang hồ, có người chỗ liền có đặc quyền. Ân, đệ tử tuyển đan phòng. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, tuy rằng nhìn như đơn giản trả lời, Giang Nam Như lại là suy tính thật lâu sau. Nếu đúng như cùng lão giả lời nói, chính mình mặc dù là ở kia tàng kinh các trung, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra phá giải chính mình linh thể xung đột phương pháp. Ngược lại kia đan phòng bất đồng, lần trước sai phục đan dược hậu quả, đến nay vẫn rõ ràng trước mắt. Cộng thêm kia Mộ Dung Cô Nhạn ở môn trung địa vị, càng thêm kích phát rồi Giang Nam Như tâm tư, cũng hảo. Kia trưởng môn lão giả khẽ gật đầu, nói, ra cửa điện, hỏi ý thủ vệ đệ tử, đi đan phòng đưa tin đi. Đúng rồi, chớ có quên đi lĩnh chính mình đồ vật. Ta đồ vật, Giang Nam Như vẻ mặt mờ mịt, hỏi, nàng tự tiến vào đường đình trong núi, thân vô vật dư thừa, nơi nào có thứ gì? Kia trưởng môn lão giả lúc này mới nhoẻn miệng cười, nói, xem ta này trí nhớ, thủ vệ đệ tử sẽ mang ngươi đi, lấy chính mình nên được chi vật. Nói xong, kia trưởng môn lão giả cũng không nói chuyện nữa, xoay người sang chỗ khác, dùng đùi đắc ý lại về tới kia ám môn bên trong. Giang Nam Như vội vàng xoay người, hướng về ngoài điện mà đi. Mà kia thủ vệ đệ tử lúc này đang ở ngoài điện chờ, thấy Giang Nam Như ra tới, trên mặt lộ ra mạc danh mỉm cười. Hắn tự cửa đứng thẳng, tuy rằng không biết kia đại điện trung đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy Mộ Dung Cô Nhạn nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi cửa điện. Lúc này lại thấy Giang Nam Như ra tới, như thế nào có thể không hiếu kỳ. Giang Nam Như muốn đi kia đan phòng đưa tin, lại nơi nào biết được nơi nào là đan phòng. Lúc này thấy thủ vệ đệ tử ở phía trước, liền hỏi nói, sư huynh tại thượng, tiểu muội mới đến, xin hỏi đan phòng ở nơi nào? Kia thủ vệ đệ tử đang ở trong lòng âm thầm cân nhắc, đột nhiên Giang Nam Như hỏi ý kia đan phòng nơi đi, không khỏi kinh hãi. Phàm là đệ tử mới nhập môn, đều phải làm 1 năm khổ dịch, hỗn không tồi mới có thể lên chức. Liền giống như chính hắn giống nhau, tuy rằng hỗn giống nhau, lại là ở chỗ này thủ vệ, lui tới nhìn thấy đều là đại nhân vật, cũng coi như là mỹ kém. Lúc này nghe nói Giang Nam Như cố vấn đan phòng nơi đi, không khỏi xem trọng hai mắt, đem phía trước coi khinh đều liếc hướng về phía một bên. Hết chương.